không có đầu óc, không để tâm, chỉ thích làm theo ý mình. Nó quậy kiêu sơn thành một mớ bòng bong còn chưa đủ ư, giọng hắn nhỏ dần. Nhưng sát ý ẩn chứa trong đó thì càng lúc càng hiện rõ, nhài xế cũng cảm nhận được, hắn cau mày, nhắc nhở, con bé là công chúa của Việt thị. Đương nhiên ta biết điều đó, người kia có vẻ không muốn nói nhiều, chỉ có điều, huynh phải nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm, đều là để yêu tộc có một mảnh đất sinh tồn chân chính. Chỉ cần đi sai một bước thôi thì không chỉ huynh và ta mà cả yêu tộc sẽ không còn hy vọng lần thứ hai nữa. Người bị bọn tu sĩ lợi dụng mà gây loạn như nó sớm muộn gì cũng làm hỏng đại sự cho xem, đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm về phía nhai xế. Nhai xế, huynh phải biết rằng, không nhịn được việc nhỏ ắt sẽ hỏng việc lớn, nhai xế nghiêm mặt không đáp. Người đứng trong bóng tối kia chuẩn bị rời đi, việc nửa tháng nữa huynh phải nhớ kỹ, nhất định phải lấy nguyên vẹn không để bất kỳ sức mẻ nào. Đợi chút, khi người kia đã đi đến cửa, nhai xế bỗng gọi giật lại, chuyện này, hắn bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện trước đó. Rất nhiều chuyện hắn từng chẳng để tâm, rất nhiều chuyện hắn nghĩ rằng đã quên. Hắn nhớ lại lúc ban đầu, đó là một ngày xuân trăm hoa đua nở. Cây cối đâm chồi nảy lộc, mẫu thân dắt một bé gái xinh xắn, nhút nhát đến trước mặt hắn, bảo nó là Ninh Song, công chúa Việt thị, Việt Ninh Song. Hắn nhớ lại sau đó, ngày hạ chói chang, cô bé năm nào giờ đã trưởng thành, như một cái đuôi lúc nào cũng theo sau hắn, nở nụ cười ngọt ngào. Gọi hắn là ca ca, nhưng dường như chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện phải báo thù, và quãng thời gian sau đó, 10 năm chớp mắt trôi qua. Mẫu thân hắn đã qua đời, cô bé kia cũng đã trưởng thành, mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân loại cùng giới tu chân càng ngày càng gay gắt. Bùng lên chỉ trong sớm tối, nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện báo thù, nó thậm chí còn tiếp xúc với giới tu đạo trong thời điểm thế này. Cuối cùng hắn nghĩ đến hiện tại, Kiêu Sơn bị giới tu đạo công phá, hắn trở thành khâm phạm bị đưa đến tiểu chư thiên giới. Tất thảy những thứ này đều đã được lên kế hoạch từ trước, thật thật giả giả thế nào chẳng cần thiết phải làm rõ. Nhưng đêm Kiêu Sơn bị bao vây ấy, mỗi câu hắn nói với Việt Cẩm đều xuất phát từ đáy lòng, hắn hy vọng Việt Cẩm có thể chăm sóc cho Việt Ninh Song. Nhưng hắn càng hy vọng nàng có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, sau đó rời xa tất thảy, rời xa những việc nguy hiểm mà đau khổ này ích kỷ ư. Vậy hãy để hắn ích kỷ một lần, chỉ cần một lần thôi, vì duy nhất một người, đệ định xử lý chuyện Việt Ninh xong thế nào ta không quản. Nhưng đừng có kéo Việt Cẩm vào, nhai xế đanh giọng tìm cơ hội đưa nàng ấy ra ngoài đi, chuyện ở đây có chúng ta là đủ rồi. Huynh có biết mình đang nói cái gì không, kế hoạch của chúng ta đã nguy hiểm lắm rồi, không cần thêm bất kỳ biến số nào nữa đâu. Huynh ngại mình chưa đủ tan xương nát thịt ư, ta biết rõ mình đang làm gì, cơn giận của nhai xế bùng lên, cảm giác bị sỉ nhục vì bị giam. Nỗi đau đớn do sợi xích quấn quanh người cùng với sự phẫn nộ vì cứ phải nhún nhường mãi. Đến cả yêu cầu cơ bản nhất cũng không được thỏa mãn khiến cho cơn giận của nhai xế như ngọn lửa giữa cánh đồng hoang. Một khi đã bùng lên thì sẽ rất khó kiểm soát, ta có bị tan xương nát thịt hay không chẳng cần đệ phải bận tâm. Ta thấy đệ mới sợ cái kết như vậy thì đúng hơn, Việt Ninh Song quên mất mình là ai, vì kế hoạch nên đệ bỏ rơi nó, ta không trách đệ. Nhưng ta thấy đệ cũng nghĩ về kế hoạch đến nỗi điên luôn rồi, hoàn toàn quên mất Việt Cẩm là, đủ rồi, người kia hét lên. Ngắt lời nhai xế rồi nghiêm mặt không cần nói thêm nữa, ta biết rồi, nói xong, hắn không hề nấn ná cửa vừa mở bèn lập tức rời khỏi thạch ốc. Mượn kẽ hở giữa đội vệ binh đi tuần, biến mất trong đêm đen, trong thạch ốc nhai xế giật cánh tay một cái, giữa tiếng va đập của dây xích. Mùi máu tanh sộc lên trong không gian lạnh lẽo một hồi lâu, cốc cốc tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Từ lúc bắt mạch thử nhưng lại bất ngờ phát hiện mình có thai thật, Việt Cẩm vẫn ngẩn người trên ghế cho đến tận bấy giờ, lòng rối như tơ vò. Cảm giác hoang mang tựa như một giấc mộng khiến nàng rất lâu mới nhận ra còn có người đang ở bên ngoài, là Bạch Ngọc vừa về lúc nãy ư. Nàng mới đi được hai bước thì nghe thấy tiếng gõ cửa vốn khe khẽ đột nhiên trở nên gấp gáp, hốt hoảng, như thế bị truy đuổi, bức bách. chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trước mắt. Lý trí của Việt Cầm cuối cùng cũng trở về, nàng nhíu mày, vội đi ra mở cửa, sau đó trợn trừng mắt. Sửng sốt khi thấy một bóng dáng xinh đẹp đâm sầm vào lòng mình, Việt Ninh xong, trong chớp mắt một giọng nói mơ hồ vang lên. Việt Cầm bất giác đóng chặt cửa lại, đồng thời tăng thêm vô số pháp thuật phòng ngự lên cửa rồi mới đẩy người trong lòng ra thụt lùi mấy bước. Hỏi với giọng sửng sốt, sao cô lại ở đây, nhìn Việt Ninh xong có vẻ không được tốt cho lắm, hai mắt sưng húp, đầu tóc xác xơ. Quần áo xộc xệch lại có bao nhiêu là vết bẩn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nàng ta đang hơi run, không biết là vì lạnh hay do quá sợ hãi, Việt Cầm. Việt Cầm, cứu ta với, một cảm giác phức tạp vụt qua trong đáy mắt Việt Cầm nhưng nàng không để tâm, chỉ hỏi, ai đưa cô vào đấy? Việt Ninh xong cắn môi không nói, đợi một lúc không thấy đáp, Việt Cầm chẳng nói gì, đi thẳng vào trong. Lấy một bộ quần áo và mấy thứ đồ dùng khác đưa cho Việt Ninh xong, thay y phục, đeo mặt nạ, ta lập tức đưa cô đi, khoan đã, Việt Ninh xong vội vã kêu lên. Nàng ta hít thở mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh, là ta tự đi vào. Việt thị có di vật có thể xuyên qua kết giới của tiểu chư thiên giới mà không làm kinh động người bên cạnh, đồng tử Việt Cầm rút lại trong chốc lát. Việt Ninh xong bỗng thấy bất an, nàng ta liếm khóe môi, Việt Cầm tỉ tỉ, Việt Cầm nhìn Việt Ninh xong, không trả lời, rồi đột nhiên túm cổ tay nàng ta. Lôi ra ngoài, Việt Ninh xong sửng sốt mất mấy giây, cuối cùng cũng bừng tỉnh, bắt đầu giãy giụa kịch liệt kêu gào thảm thiết. Bước chân Việt Cầm vẫn vững vàng, từng bước kéo, hay nói đúng hơn là lôi Việt Ninh xong đi về phía cánh cửa gỗ gần ngay trước mắt. Việt Ninh xong bắt đầu cuống quýt khoan đã từ từ nghe ta nói đã, Việt Cầm ta xin tỷ ta có đồ giao cho tỷ ta có đồ giao cho tỷ ta có thứ mà tỷ muốn. Đợi đã từ từ hãy nghe ta nói, Việt Cầm không biết lấy sức ở đâu, khi chỉ còn cách cửa chừng 5 bước chân. Việt Ninh xong bỗng lấy sức đẩy Việt Cầm ra, Việt Cầm không đề phòng, loạn choạng lùi ra sau, lưng va vào bàn đánh rầm một tiếng. Sau đó là cảm giác đau buốt từ cột sống chạy thẳng lên não, nàng phẫn nộ nhìn đối phương, nhưng thấy nàng ta ngã nhào trên sàn, sắc mặt vàng vọt. Khóc thất thanh, ta xin tỷ hãy cứu huynh ấy, tỷ muốn ta làm gì cũng được, nàng ta tuyệt vọng rồi lại như người chết đuối vớ được cọc. Bất cứ chuyện gì ta cũng đồng ý, có thứ chất lỏng lạnh băng từ từ dâng lên trong tim Việt Cầm, nàng nhìn Việt Ninh xong đang quỳ trước mặt. Vứt bỏ lòng tự tôn, bất chấp tính mạng chỉ vì một nam tử không yêu nàng ta thế còn những thứ khác thì sao, ví như Việt Thi. Ví như yêu tộc, hay ví như chính bản thân nàng ta, Việt Ninh xong hoàn toàn không để tâm ư. Việt Cầm nghĩ rồi bật cười vì những suy tưởng hão huyền không đúng thời điểm của mình đứng ở đấy đã không còn là công chúa Việt Cầm tâm đoan. Chàng, trí tuệ năm nào, công chúa Việt Cầm tâm càng không thể là Việt Ninh xong, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của nàng. Lực lượng linh khí quanh người hoàn toàn biến mất, Việt Cầm dựa vào bàn buông một tiếng được, Việt Ninh xong đang quỳ vội ngước lên. Trong mắt lộ rõ vẻ không dám tin, Việt Cầm cười, nhắc lại một lần nữa ta nói là được, cảm giác sức lực đang dần hồi phục, nàng đứng dậy. Đi đi lại lại trong phòng, nhưng cô phải nói với ta tất cả những việc mà cô biết, còn nữa, cô phải rời khỏi tiểu chư thiên giới ngay lập tức, gì cơ. Việt Ninh xong còn chưa kịp hỏi hết câu thì thấy Việt Cầm nhìn mình, không phải là ánh mắt có phần phức tạp lúc trước mà là cái nhìn trực diện sắc bén. Như con dao đã được mài sắc vậy, vậy nhai xế ca ca cô có biết thì cũng làm được gì, Việt Cầm rất bình thản, giọng nói thản nhiên mà hờ hững. Sắc mặt Việt Ninh song xanh như tàu lá, được rồi, vấn đề đầu tiên, ai bảo cô vào đây, Việt Cầm chẳng nhìn sắc mặt nàng ta trực tiếp hỏi thẳng. Ta vừa nói rồi còn gì, Việt thị có tín vật có thể, Việt Ninh song, giọng Việt Cầm lạnh đi. Cô có cam tâm tình nguyên làm một con ngốc thì cũng đừng coi người khác như mình, những vấn đề này ta chỉ hỏi một lần. Nếu cô còn nói dối thì đừng mong ta giúp gì cho nhai xế, cắn môi đến chảy máu, một lúc lâu sau, Việt Ninh xong mới nói, ta biết rồi, ai bảo cô vào đấy. Việt Cầm lạnh lùng nhắc lại, không ai cả tin nhai xế ca ca bị giam trong tiểu chư thiên giới là ta tình cờ nghe được, Việt Ninh xong khẽ trả lời. ở chỗ yêu tộc à? Việt Ninh xong do dự một lát, không, là một tu sĩ, xem ra nàng ta đã chuẩn bị tâm lý bị chất vấn. Nhưng điều bất ngờ là Việt Cẩm không để ý đến chuyện này, chỉ hỏi, sau đêm Kiêu Sơn bị công phá, cô đã ở cùng ai? Việt Ninh xong nấn ná mãi nhưng rồi vẫn trả lời, sau đêm đó, nhai xế ca ca đưa ta đến một sơn cốc, ta không biết chỗ đó, mấy đại yêu đều ở đó. Nhưng cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, chẳng biết đi làm những gì, chỉ có điều nàng ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, chỉ có điều. Yêu tộc trong sơn cốc dường như thay đổi theo thời gian, càng ngày càng nhiều, đang thu nhận yêu tộc ư, ánh mắt Việt Cẩm lóe lèn, đối với bọn họ mà nói. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, cô nói cô ở trong một sơn cốc xa lạ, vậy làm sao tu sĩ kia tìm được cô ta, cô xuất cốc, có phải không? Việt Ninh song mím môi không nói, Việt Cẩm không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, dường như là thất vọng, lại có thế là phẫn nộ. Pha thêm chút gì đó chán nản, bất lực, cô bị lợi dụng một lần còn chưa đủ hay sao, còn tự đưa mình tới cửa để người ta lợi dụng thêm lần nữa. Ta đâu có Kiêu Sơn, Việt Cẩm chỉ nói hai chữ, Việt Ninh song đang bất bình lập tức im bặt, xem ra cô cũng biết rồi thì phải, cô tiếp xúc với gã tu sĩ đó. Để hắn ta thừa cơ ăn cắp tin tức tình báo quan trọng của yêu tộc, nhưng ta đâu có dẫn hắn vào, rốt cuộc Việt Ninh song cũng không nhịn được nữa. Liền đứng bật dậy to tiếng với Việt Cẩm, rõ ràng là tỷ dẫn hắn vào, lại còn trách ta không cảnh giác, không đề phòng. Bầu không khí bỗng chìm trong im lặng, tiếng gió bên ngoài rít lên mạnh hơn, xào xạc len lỏi trong rừng trúc mênh mang mà trống rỗng. Việt Ninh song vẫn chưa quên là mình đang đến cầu xin Việt Cẩm, lời vừa nói ra, nàng ta đã tức thì hối hận, chỉ là vẫn không chịu nhún nhường mà thôi. Trong bầu không khí thế này, thời gian dần trôi, Việt Ninh song càng thấy thấp thỏm bất an. Nhưng khi nàng ta định nói gì đó thì Việt Cẩm đã quay sang chỗ khác, nói trước, cô nói không sai, gì cơ, cô nói không sai, chính ta đã đưa người vào. Dứt lời, Việt Cẩm cũng không định tranh cãi thêm với Việt Ninh xong, thôi được rồi, cô nên rời khỏi đấy được rồi đó. Vậy còn nhai xế ca ca Việt Ninh xong không nhịn được hỏi, ta đồng ý với cô ta sẽ cứu huynh ấy, Việt Cẩm không vòng vo, đoạn đi đến bên cửa sổ. Mở hé nhìn ra ngoài, Việt Ninh song cố lấy hết dũng khí, ta muốn một lời hứa hứa rằng cô nhất định sẽ cứu huynh ấy. Cho dù phải trả bằng bất kỳ giá nào, Việt Cẩm quay ngoắt lại, đôi con ngươi đen thẫm nhìn chằm chằm Việt Ninh song, trong giây phút đó. Việt Ninh song quên cả hít thở, lùi về sau, lắp bắp nói, ta đã làm theo yêu cầu của cô, chuyện gì cũng nói hết rồi. Ta còn có thể giao hết tất cả các di vật của Việt Thị cho cô, chỉ cần cô có thể cứu được nhai xế ca ca, im lặng kéo dài. Việt Cẩm cười mỉa, Việt Ninh song tưởng Việt Cẩm muốn nói gì đó, nhưng Việt Cẩm cứ đứng đó rất lâu, rồi từ từ đưa tay lên. Công chúa đời thứ 25 của Việt Thị Cẩm, Việt cô nương, một giọng nói âm trầm đột ngột vang lên. Tiếp đó là những tiếng bước chân từ xa vọng đến, mặt hai người trong phòng tức thì biến sắc. Người bên ngoài có vẻ như không cho người bên trong thời gian hoãn binh, chỉ nghe tiếng bước chân dừng lại, tiếp đó là giọng uể oải pha chút mỉa mai. Là giọng của Bạch Bích, trước cửa phòng của Việt cô nương có thêm bao nhiêu là pháp thuật cảnh báo công kích, cô nương trốn cái gì vậy? Hắn kéo dài giọng, vừa nghe đã biết chẳng có hảo ý, hay là đang giấu gì đó, nghe đến đấy, bỗng Việt Cẩm nhìn sang Việt Ninh xong, giờ đã là nửa đêm. Lúc này hầu hết mọi người đã chìm vào mộng đẹp, không gian bốn bề tĩnh mịch, Việt Cẩm và Bạch Bích đang đứng cùng nhau trên một con đường nhỏ. Đâu đó có tiếng suối chảy róc rách hòa cũng tiếng gió vi vu, tiếc là hai người chẳng ai có tâm tư thưởng thức. Việt Cẩm đứng trên bậc thềm ngoài phòng mình, lần đầu tiên có vẻ mặt lạnh như băng, khuya thế này rồi mà thiếu giới chủ còn đến đấy làm gì? Đối diện với sự lạnh lùng của Việt Cẩm, Bạch Bích không đến nỗi bị dọa cho hết hồn, nhưng cũng khá bất ngờ, ở tiểu chư thiên giới này. Chưa ai dám đứng trước mặt mà nói với hắn bằng giọng điệu đó, vào lúc hắn định lên tiếng thì Việt Cẩm đã đi trước một bước, mỉm cười nói. Thiếu giới chủ đang nghĩ xem phải trả lời thế nào ư, hay là để ta đoán thử nhé, thiếu giới chủ nói ta đang giấu ai đó phải không? nhưng câu hỏi này chỉ là suy đoán của cá nhân thiếu giới chủ, lại chẳng hề có căn cứ. Là cái cớ thiếu giới chủ vừa nghĩ ra để gây phiền toái cho một tiểu tu sĩ nhỏ bé vừa vào tiểu chư thiên giới như ta đúng không, phải rồi. Một thiếu giới chủ cao cao tại thượng sao lại muốn gây phiền toái cho một tiểu tu sĩ nhỉ, Việt Cầm học theo Bạch Bích kéo dài giọng, sau đó cười mỉa. Đương nhiên là vì thiếu giới chủ ấy tuy nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng lệnh cha khó cãi, bởi vậy đành phải đá quả bóng này đi. Hy vọng những hành động dễ hiểu của mình đủ khiến cho tiểu tu sĩ kia, Việt Cầm, Bạch Bích nghiến răng ngắt lời Việt Cầm. Trán đã nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt dường như ngay lập tức sẽ động thủ, Việt Cầm dừng một lúc cười lạnh, ta nhớ rất rõ tên của mình. Thiếu giới chủ không cần phải nhắc nhở, Bạch Bích hít một hơi thật sâu, đang định lên tiếng thì từ phía sau rừng trúc có một giọng nói chen ngang. Diệp Ngôn Viễn đang đi về phía hai người, dường như Việt cô nương khẳng định là mình đang giấu, người thì phải, vẻ mặt Bạch Bích giãn ra. Cơn giận ban nãy cũng đã giảm đi một nửa, phớt lờ ánh mắt Diệp Ngôn Viễn, hắn mỉm cười với đối phương rồi quay sang Việt Cầm nói. Đúng thật Việt cô nương à, ban nãy ta cũng đâu có nói cô giấu thứ gì, chính cô cứ khẳng định mình đang giấu người đấy chứ, Việt Cầm nghiêm nét mặt. Dường như bỗng mất hứng nói chuyện, Bạch Bích cười mỉm. Mặc dù giờ cũng khá khuya rồi nhưng chắc Việt cô nương không ngại mời chúng ta vào trong uống chén trà chứ, nói xong, hắn nhìn sang Diệp Ngôn Viễn. Diệp Ngôn Viễn im lặng một lúc như đang cân nhắc gì đó, đoạn khẽ gật đầu với Bạch Bích, vẻ mặt Bạch Bích càng thêm cợt nhả. Hành động của hai người không qua được mắt Việt Cầm, hai mắt nàng lóe sáng, từ từ đặt tay lên băng diệm kiếm trên thắt lưng. Xem ra thiếu giới chủ nhất định phải vào trong bằng được, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong khi đã muộn thế này, thì đã làm sao? Bạch Bích nói với giọng khinh khỉnh, chẳng sao cả, Việt Cầm khẽ cười, đứng sang một bên nhường đường, thiếu giới chủ muốn vào thì xin cứ việc. Nhưng ta phải nói trước, giọng nàng lạnh như băng, hôm nay, thiếu giới chủ đã không thèm nể mặt ta thì ngày sau? Nếu thiếu giới chủ đừng trách ta không biết điều, Bạch Bích không giận mà còn cười, cô đang đe dọa ta đấy à? Nếu thiếu giới chủ khăng khăng cho là thế, cô Bạch Bích còn muốn nói thêm nhưng bị Diệp Ngôn Viễn đứng bên ngắt lời. Diệp Ngôn Viễn nhìn Việt Cầm bằng ánh mắt rất lạ, không còn vẻ lạnh nhạt, khép mình như trước, Việt cô nương lấy gì để bàn điều kiện với chúng ta? Diệp Ngôn Viễn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, phong tư chắc Việt, chỉ có ngôn từ mỗi câu mỗi chữ đều sắc như dao, dùng hôn sự của cô ư. Bên ngoài rừng trúc im ắng thấp thoáng có tiếng nước chảy, dưới những ngôi sao xa xăm kia, gió vẫn không ngừng gào thét, Diệp Ngôn Viễn lại nói. Việt cô nương, cô là một người thông minh, đừng ra vẻ ta đây mà hại lấy mình, Việt Cầm nhìn nam tử dịu dàng, thanh nhã trước mặt. Ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu lại là một thứ chẳng liên quan gì, nếu thay từ dùng thành dựa vào thì sao nhỉ, chẳng phải càng tốt hơn sao? Dựa vào hôn sự của cô, một sự khinh thường mới trực diện làm sao, Việt Cầm cười tự giễu, rồi khẽ nói với Diệp Ngôn Viễn. Nếu Diệp tiên sinh thấy tò mò thì có thể thử xem thế nào, lời vừa nói ra, nước như ngừng chảy, gió cũng chẳng buồn gào thét. Trăng sao ẩn nấp sau những đám mây, cả dãy núi chìm vào tĩnh lặng cách trương.